Thành phố định mệnh, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ sở y khoa thành phố Hoa Anh Đào rất lớn, nếu viện nào có một giáo viên mới không có gì đáng ngạc nhiên, chưa kể Diệp Phong Linh sẽ biết từ lâu từ đằng. Hắn đến trường y dạy, cũng chỉ có mấy ngày, hắn rất muốn đi tìm Phong Linh, bất đắc dĩ vừa mới đặt chân có một chút bận rộn, khuôn viên trường lại quá lớn, hai người lại không cùng khoa, Diệp Phong Linh lại là loại người không tham gia hoạt động tập thể, cực kỳ không hợp quần. Anh muốn gặp cô một mặt thật đúng là có một chút khó khăn. Diệp Phong Linh từ sau khi Lâu Tử Úc nghe nói chuyện Lâu Tử Đằng dậy ở đây, tuy rằng có một chút kích động, nhưng bình tĩnh cũng không có tính toán đặc biệt đi tìm hắn. Cuộc gặp gỡ giữa người với người là dựa vào duyên phận, nếu có duyên ngàn dặm đều sẽ đến gặp nhau, nếu vô duyên cho dù là khoảng cách rất gần đôi khi cũng không gặp được mặt. Diệp Phong Linh cùng Lâu Tử Đằng ở chung một chỗ mấy năm đó, vẫn là vui vẻ, nếu như không phải phát sinh biến cố. Hai người coi như là thanh mai trúc mã. Thế cho nên nhiều năm trôi qua, Diệp Phong Linh cũng sắp quên mất người này. Ngay khi cô quên còn có nhân vật này, hết lần này tới lần khác cũng tới phố Hoa Anh Đào, còn đang giảng dạy ở trường đại học của mình. Có tin tức của anh, cô cũng thỉnh thoảng nhớ tới mẹ ruột, thật vất vả mới muốn quên chuyện lại bắt đầu quấy rầy cô. Rốt cục có một ngày như vậy, hai người gặp nhau trong sân trường, Lâu Tử Đằng có thời gian rảnh rỗi liền đặc biệt đến tìm cô. Kỳ thật trước kia anh đã tới tìm cô, chỉ là vừa vặn không gặp phải, nếu có tâm nhiều tới tìm vài lần, không có khả năng gặp không được. Đó là thời tiết mưa dầm thấm lâu, Diệp Phong Linh cầm ô đỏ đang chuẩn bị đến thư viện tìm Vương Lâm. Xung quanh thư viện có mấy gốc hoa anh đào vừa mới nở hoa, cô nhịn không được dừng bước dưới gốc cây, muốn thưởng thức một chút. Phong Linh, không biết từ khi nào phía sau truyền đến giọng nói nam tính tuấn giật. Cô xoay người. Trong mưa thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ cách đó không xa. Quen thuộc là bởi vì thời thơ ấu, bọn họ từng là bạn, xa lạ đó là bởi vì vài năm không gặp, cũng không biết hắn có phải thay đổi hay không. Cô đứng dưới gốc cây anh đào, nhìn anh từ từ đến gần. Hai người nhìn nhau dưới gốc cây, chợt nghe Lâu Tử Đằng nói. Tìm một chỗ ôn chuyện đi, có một quán cà phê trong môi trường tốt gần trường, nơi hai người hẹn nhau. Mặc dù nhân viên quán cà phê có không ít sinh viên bán thời gian của trường, nhưng hai người đều không phải là người quan tâm đến lời nói của người khác, cũng thoải mái tiến vào. Diệp Phong Linh thật không biết cùng hắn có cái gì để ôn chuyện, nhưng dù sao quen biết một hồi, lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Hai ly cà phê sữa được bưng lên bàn, cô chỉ lo khuấy động, không có tâm tình mở miệng trước. Lâu Tử Đằng cố ý đến thành phố Hoa Anh Đào giảng dạy, mới đầu từng bị Lâu Hữu Huy phản đối. Nhưng dù sao nam nhân cao hơn 1m8, có tư tưởng có chủ kiến, chân lại mọc trên người hắn, cha phản đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, hắn vẫn là cố chấp mà đến. Phong Linh, nhiều năm không gặp, em đã trưởng thành. Hắn vẫn mở miệng trước, Diệp Phong Linh cảm thấy câu nói này của anh có chút dư thừa, người làm sao có thể không lớn lên, cô cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể dùng cười nhạt trở về. Từ sau khi bà nội chết, em có sống tốt không? Lâu Tử Đằng nghe một ít chuyện về nàng từ Di Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong Linh bưng cà phê lên, uống một ngụm. Rất tốt, tôi sống rất tốt. Di Lạc nói bà giáp em rời khỏi Lãnh Vũ Khả, sau đó không biết hết thảy như thế nào. Trước khi đến phố Hoa Anh Đào, anh được một người ủy thác và phải hỏi. Ta vẫn ở cùng một chỗ với Lãnh Vũ Khả. Diệp Phong Linh rối rắm mi tâm. Vì sao, hiện tại Di Lạc trong miệng ngươi mới bắt đầu quan tâm đến tôi? Nàng vẫn rối rắm một chuyện, từ sau khi chia tay rừng hoa anh đào, mẹ nàng hình như đã quên còn có một đứa con gái của mình, không quan tâm, cho dù không ở trong một thành phố, hiện tại thông tin liên lạc phát triển như vậy, nếu có tâm, nàng liền không tin thông qua lời nói còn có cái gì khó khăn. Cái gọi là Lâu gia đại nghiệp lớn, không hoan nghênh chính mình, những thứ này đều là lý do bề ngoài, như vậy liên lạc mã số nhất cũng không có gì to tát đi. Di Lạc là mẹ em. Lâu Tử Đằng đối với cách xưng hô của nàng đối với gì là có chút tức giận. Mẹ tôi, Diệp Phong Linh cười cười. Tôi có mẹ chẳng khác nào không có mẹ. Một vài thời gian trước, nàng đều đem khúc mắc này buông xuống. Nhưng sau đó nghe Lãnh Vũ Khả nói mẹ sinh con trai. Cuộc sống rất hạnh phúc. Hơn nữa mẹ Lãnh Vũ Khả đến phố Hoa Anh Đào. Cảm thụ được niềm vui có mẹ. Hôm nay lại nhìn thấy Lâu Tử Đằng. Rất nhiều chuyện thương tâm khổ sở xông thẳng vào đầu. Cô ấy hiếm khi mất kiểm soát như vậy. Nhưng dì ấy rất nhớ em. Lâu Tử Đằng nghe ra hiểu lầm của nàng đối với dì Lạc. Nghĩ thì như thế nào, mẹ con không thể đoàn tụ, nghĩ cũng là không có ý nghĩa. Có thể là bởi vì trời mưa, tâm tình Diệp Phong Linh hôm nay vừa phiền vừa nóng. Theo lý thuyết, với tính cách của nàng, sẽ không nói nhiều lời oán giận như vậy, nhưng ở trước mặt Lâu Tử Đằng, nàng chính là không thể khống chế cảm xúc của mình. Gì là có khổ tâm? Khổ tâm, Diệp Phong Linh cười khổ liên tục, cái gọi là nỗi khổ tâm của bà ấy chính là sinh con trai, vội vàng chăm sóc đứa con trai bảo bối của bà ấy đi. Lâu Tử Đằng nghe những lời này của cô rất kinh ngạc. Chuyện gì lạc sinh con, làm sao con biết được? Diệp Phong Linh giờ khóc giờ cười. Nếu một người quan tâm đến người khác, cho dù không ở cùng một thành phố, có tâm cũng có thể hỏi thăm được. Ý nghĩa của cô là mẹ cô chưa bao giờ hỏi thăm về tình hình của mình. Dì Lạc cũng không phải không quan tâm đến em. Lâu Tử Đằng ngôn ngữ lóe lên. Có một số lời dì Lạc cũng không nói với ta, nhưng ta cho rằng có một số việc không đơn giản như vậy. Diệp Phong Linh nhìn đồng hồ, không còn sớm, nếu không trở về, Lãnh Vũ Khả sẽ lo lắng cho cô. Em sống ở đâu, tôi sẽ đưa em về. Lâu Tử Đằng cũng biết thời gian nhất thời không giải được khúc mắc của nàng. Không cần, lời sau còn chưa nói xong, đã bị Lâu Tử Đằng dừng lại. Phong Linh, ta biết ngươi không có bằng hữu thật lòng gì, nhưng quan hệ của chúng ta ngươi không thể coi ta là người ngoài, nếu như ngươi coi ta là ca ca, cũng không cần khách khí. Diệp Phong Linh lạnh lùng đáp, tôi đi xe buýt về nhà, anh có nguyện ý ngồi cùng tôi không? Nguyện ý, từ trong quán cà phê đi ra, mưa vẫn chưa ngừng, chẳng qua so với vừa rồi nhỏ hơn rất nhiều. Trong khoảng 10 phút, hai người đi cùng nhau đến trạm xe buýt. Trong nháy mắt đóng ô, có mưa đánh vào mặt Diệp Phong Linh, Lâu Tử Đằng đưa ra khăn giấy nói. Mau lau mặt đi, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong Linh nhận lấy khăn giấy lau lên mặt. Lúc này ô trong tay bị người đoạt lấy, cô thấy là Lâu Tử Đằng cầm đi, trên người mình một thân nhẹ nhàng, ngược lại vui vẻ tự tại. Lên xe buýt, hai người ngồi ở một hàng, tương đối im lặng. Nghe giọng nữ máy móc trên đài phát thanh báo danh trạm, Diệp Phong Linh đứng dậy nói với Lâu Tử Đằng. Đến trạm rồi, tôi đi trước. Lúc nàng xuống trạm cảm giác được Lâu Tử Đằng đi theo phía sau mình, cũng không phản ứng, đi theo đi. Chỉ là khi sắp tới, Phong Khả Viên, vì phiền toái không cần thiết. Nàng vẫn là hảo ý nói với hắn. Phía trước là được rồi, ngươi liền đưa đến nơi này đi. Phong Linh, luận bối phận ta là ca ca của ngươi, mời ca ca đến nhà thăm một chút cũng được. Nếu nơi này là nhà của ta, ta nhất định mời ngươi vào. Nàng tao nhã xoay người, lại ở dây tiếp theo bị Lâu Tử Đằng bắt lấy khuỷu tay. Phong Linh, dì Lạc biết sau khi em đến phố Hoa Anh Đào, đặc biệt dặn dò con đến thăm em. Giọng nói của anh nhẹ như một cơn gió. Diệp Phong Linh tâm phập phồng bất định, nói nàng hận mẹ đó là giả, nói nàng không muốn nhớ mẹ cũng là giả. Còn nữa, ca ca cùng cha khác mẹ của ta Lâu Tử Úc, hắn con người này rất không đơn giản, ngươi ít lui tới với hắn. Lâu Tử Đằng và Lâu Tử Úc xưa nay bất hòa, nhưng mấy ngày nay hắn vẫn nghe hắn ở trước mặt mình cố ý vô tình nhắc tới Diệp Phong Linh, hắn tám thành tự đoán được nguyên nhân. Yên tâm, bây giờ tôi là người có bạn trai, sẽ không qua lại với một người đàn ông không liên quan chút nào. Mục đích Diệp Phong Linh nói lời này cũng là nói cho hắn nghe. Là Lãnh Vũ Khả đi. Đúng vậy, Diệp Phong Linh chưa từng nghĩ tới giấu giếm. Hắn so với Lâu Tử Úc, lại càng không đơn giản nhân vật. Một tiểu cô nương ngươi làm sao có thể cùng loại người nguy hiểm như hắn có quan hệ đây. Lâu Tử Đằng nghe dì Lạc nói nàng ở trong nhà hắn, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ bọn họ sẽ là quan hệ bằng hữu nam nữ. Hắn không phải là người nguy hiểm. Mưa dừng lại từ xe buýt. Nhưng không khí xung quanh dường như đông lại. Tả Đằng, Diệp Phong Linh cảm thấy vẫn là cái tên này thuận tai, nhưng hai chữ vừa ra khỏi miệng, cô liền ý thức được mình gọi sai tên. Thực xin lỗi, bây giờ tôi muốn gọi ngươi là Lâu Tử Đằng. Ta thích nghe ngươi gọi ta là Đằng ca ca. Ngươi nắm lấy cánh tay của ta đã lâu rồi, có phải nên thả hay không? Phụ cận nơi này chính là có tai mắt của Lãnh Vũ Khả. Cô đang nhắc nhở anh. Lâu Tử Đằng chậm rãi buông tay. Thực xin lỗi. Ta thất lễ, hai người rõ ràng là bạn thời thơ ấu, nhưng thời gian trôi qua, ngữ điệu nói chuyện thay đổi, cảm giác thân thiết của nhau thay đổi, tóm lại hết thảy đều thay đổi. Diệp Phong Linh cuối cùng nói, được rồi, anh cũng đã xem qua rồi, nếu không có chuyện gì tôi đi rồi. Cô không chút lưu tình quay người rời đi, bước đi vài bước, nhớ lại cái gì lại quay đầu lại nói. Cảm ơn anh đã tặng tôi bù nhìn, nhưng đó là tình cảm thời thơ ấu tôi mới nhận được. Sau này chúng ta ít gặp mặt đi. Nàng bỏ lại những lời có chút thương cảm sau đó thật sự rời đi. Lâu Tử Đằng phía sau cầm chiếc ô nhỏ màu đỏ, sắc mặt trầm như mây đen ở chân trời. Từ khi hắn đến Lâu Gia làm con trai, hắn cùng nàng giống như hai người thế giới, khi hai người gặp nhau, không còn cảm giác vui vẻ khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong Linh làm việc tính toán kín đáo, hiểu được cuộc gặp mặt hôm nay của cô và Lâu Tử Đằng nhất định không tránh khỏi tai mắt của Lãnh Vũ Khả, đặc biệt là cách nhà không xa, một màn Lâu Tử Đằng nắm lấy tay cô, khẳng định bị những cầu cầu này nhìn lại, giấu giếm là khẳng định không giấu được, cho nên cô đã chuẩn bị xong tính toán thẳng thắn báo cáo. Khi cô về nhà, Lãnh Vũ Khả vẫn chưa về đến nhà, nghe Lãnh Đinh nói, anh lên rừng hoa anh đào, không về nhà ăn tối. Kỳ thật cô thích dùng cơm một người hơn, như vậy cũng tốt. Chỉ là làm cho nàng cảm thấy bất an chính là, ánh mắt Lãnh Đinh có chút quỷ dị. Nàng nghĩ, nhất định là chuyện của mình và Lâu Tử Đằng đã sớm báo cáo cho hắn C, không cần phải nói, hắn nhất định đều cùng Lãnh Vũ Khả nói. Cô không thẹn với lương tâm, càng không cần phải giải thích với anh. Dùng xong bữa ăn, sau khi làm xong bài tập về nhà, cô không lập tức ngủ, vì chờ Lãnh Vũ Khả trở về, nói rõ chuyện hôm nay, cô vẫn ở trong thư phòng chờ anh trở về. Trước khi dùng bữa, cô và Lãnh Vũ Khả nói chuyện, anh vẫn còn ở trên rừng hoa anh đào. Bởi vì trong điện thoại nói không rõ ràng, cô cũng chỉ hỏi anh sức khỏe của bác gái có ổn không. Nghe giọng điệu của anh dường như không có gì tức giận, cô có thể yên tâm. Chỉ là chuyện cô không biết, các nàng vừa mới nói điện thoại xong, anh lại nói chuyện với Lãnh Đinh. Đúng 8 giờ, Lãnh Vũ Khả nghe bác sĩ gia đình nói thân thể mẹ không có gì to tát, chỉ là có chút hư, hảo hảo điều trị là được. Mặc dù vậy, anh đã không rời đi, cho đến khi cha dỗ dành mẹ mình ngủ, đi xuống cầu thang để nói với anh rằng mẹ đã ngủ, anh đã có ý định đi. Trước khi đi, Lãnh Ngạo hỏi hắn, hôm nay hình như con có tâm sự. Anh trả lời, không, Lãnh Ngạo vỗ vỗ vai hắn, chi tử không bằng cha, ngươi đừng lừa ta, thật không có, con chỉ lo lắng cho Diệp Phong Linh. Nhìn ngươi, có vợ, tâm này đều ở trên người người ta. Còn chưa cưới được tay, còn chưa tính là vợ, ngươi đối với mình không tự tin như vậy, con trai ở năng lực làm việc, cùng mình khi còn trẻ giống nhau, rất có một cỗ nỗ lực. Kinh doanh đầu tư tất cả đều không cần phải nói, nhưng chuyện tình cảm, hắn vẫn thiếu đi loại tàn nhẫn năm đó của mình. Tự tin, đương nhiên tự tin, cha ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lãnh Vũ Khả đối với việc ở chung với Diệp Phong Linh trước mắt ấm áp ngọt ngào trong lòng vẫn rất không kiên định, dù sao ngay từ đầu dùng thủ đoạn rất không vinh quang, hắn vẫn cảm thấy có một chút đêm dài mộng nhiều. Được rồi, mau trở về bồi Phong Linh đi. Phụ tử cũng không nói chuyện bao lâu cũng tách ra, trên đường xuống núi, Lãnh Vũ Khả ngồi trong xe, nửa mở cửa sổ, tùy ý gió lạnh xuyên vào, hai má như đao gọt ngưng tụ một cỗ hàn ý sâu không lường được. Người phụ nữ mình yêu cùng một người đàn ông nói nhiều như vậy, còn bị người đàn ông kia nắm chặt cánh tay lâu như vậy, hơn nữa người đàn ông này còn là bạn rất tốt khi cô còn bé. Vấn đề mấu chốt là, anh không thể nổi giận, bởi vì anh luôn ở trước mặt cô giả vờ là thiên sứ thiện lương. Hắn có đôi khi cũng rất hâm mộ cha, không thích khi mẹ tiếp xúc với người khác, hắn có thể đem tâm tình phẫn nộ hoàn toàn biểu lộ ra bên ngoài, mà không phải giống như mình cất giấu, rõ ràng rất tức giận, lại không thể nổi giận. Mang theo tâm tình buồn bực trở lại, Phong Khả Viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Lãnh Đinh nói Diệp Phong Linh một mực ở trong phòng chờ mình, hắn vừa cởi áo khoác vừa chỉnh cổ áo hỏi. Lãnh Đinh, chuyện hôm nay ngươi nói ta có nên tức giận hay không? Lãnh Đinh bị hỏi cảm thấy kỳ diệu, theo lý thuyết ra sự chủ tử này hắn quản không được, nhưng nếu chủ tử đã hỏi, hắn lại không thể không trả lời. Lãnh thiếu, ta cảm thấy ngươi nên tức giận, ngươi cũng thay ta cảm thấy tức giận sao? Lãnh Vũ Khả ngồi xuống uống một ngụm nước, tiểu tử ngươi, ngược lại học thông minh không ít. Lãnh Vũ Khả, đêm khuya, lúc Lãnh Vũ Khả vào thư phòng, nhìn thấy Diệp Phong Linh nghiêng mặt nằm sấp trên bàn làm việc, mái tóc phía sau buông xuống như sợi tóc đen. Bởi vì thư phòng không bật đèn, chỉ bật đèn bàn nhỏ trên bàn, ánh sáng yếu ớt khúc xạ trên nửa má cô, tuy rằng ánh sáng không sáng, nhưng vẫn chiếu lên làn da trắng ngọc của cô thành loại thịt màu nhàn nhạt. Nàng chờ mình chờ đến ngủ thiếp đi, trong lòng anh cảm thấy hổ thẹn, lấy một tấm thảm dày từ phòng ngủ, khoác lên lưng cô. Diệp Phong Linh buồn ngủ từ trước đến nay ngủ rất nông, động tác của Lãnh Vũ Khả đã rất cẩn thận, cô vẫn bị đánh thức, dụi mắt mơ mơ màng màng hỏi. Anh đã trở lại, em không đi ngủ là vì chờ ta sao? Diệp Phong Linh cầm hai góc chăn chậm rãi đứng dậy. Chờ anh, Lãnh Vũ Khả kề sát vào, chóp mũi hai người đối diện nhau. Có phải em đã làm chuyện gì không? Cũng không phải, Diệp Phong Linh đi ra khỏi thư phòng, tiện tay ném tấm thảm trên lưng lên giường, lại lấy album ảnh từ dưới gối ra. Thật ra anh đều nghe Lãnh Đinh báo cáo đi, vì sao lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Tôi không phải như không có chuyện gì xảy ra, mà là ta tin tưởng em. Lãnh Vũ Khả vẫn đem lửa giận trong lòng nhịn xuống, hắn đã nhịn lâu như vậy, hắn vẫn tự nhủ tiếp tục giả vờ. Lâu Tử Đằng đến trường dạy học, hôm nay gặp anh ấy ở trường, chúng tôi đến quán cà phê gần trường nói chuyện một lát, sau đó anh ấy lại đưa tôi trở về, sự tình trải qua chính là như vậy. Diệp Phong Linh nói liền mạch, luận bối phận, hắn là ca ca ngươi, hình như không có gì không ổn. Lãnh Vũ Khả tiếp tục nói lời trái lòng. Diệp Phong Linh an tâm. Bất quá, sau này tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa, cho dù gặp ở trường, cũng không muốn nói thêm một chữ với anh ấy. Lãnh Vũ có thể từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Làm sao vậy, tôi cũng không bá đạo đến mức không cho em nói chuyện với anh ấy ở trường. Làm thế nào lại nói điều đó? Ta không muốn nhìn thấy hắn, vừa nhìn thấy hắn liền nhớ tới mẹ, nếu ta cùng mẹ bởi vì lâu ra quan hệ không có khả năng gặp nhau. Cần gì phải tăng thêm phiền não không cần thiết đây. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Người Lâu gia ta cũng không thích. Lúc này Diệp Phong Linh còn nhớ tới Lâu Tử Úc, lúc mới gặp còn cảm thấy ánh mặt trời anh ôn hòa. Nhưng thời gian dài, cô thật sự không có chút hảo cảm nào với anh nữa. Lãnh Vũ Khả trong lòng mừng thầm. Sau này người Lâu gia lại cuốn lấy ngươi không buông. Ngươi cứ việc nói cho ta biết, ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Trong lúc nói chuyện, anh ôm eo cô càng ngày càng chặt. Vậy cũng không cần, từ khi kết giao đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ từng thân mật như thế, cảm thụ được hơi thở nóng rực phía sau, cô cảm thấy toàn thân bị một ngọn lửa bao bọc. Được, ta hết thảy đều nghe lời em, nói thì chậm, hành động thì nhanh, Lãnh Vũ Khả nói xong nhịn không được hôn lên môi cô một cái, động tác cực nhanh khiến Diệp Phong Linh không ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.